Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 thân ta dạ Minh Châu 23. chương 155 thân ta dạ Minh Châu 23, nhưng là thân thể quán tính. Trực tiếp liền đánh vào hắn trên người, lúc này ly gần, thấy rõ, Sino trên cổ treo kia căn thực thô. Dây xích vàng, hiện giờ đã trở nên rất nhỏ, giống như duỗi tay. Vì tay một câu liền có thể đoạn rớt, tiểu hắc long nhỏ giọng nói ký chủ. Sino trên cổ kim sắc dây xích chính là hắn phong ấn cấm chế. Hiện tại kia cấm chế lực lượng càng ngày càng yếu, chờ đến dây xích tách ra. Đã nói lên cấm chế hoàn toàn giải khai. Nam Nhiễm nghe được tiểu hắc long nói, tâm tình không tồi, chờ đến cấm chế cởi bỏ. Nàng liền có thể đem cái này dạ Minh Châu mang đi, như vậy tưởng tượng, nàng duỗi tay. Đi kéo Sino tay, kết quả không kéo đến tay. Bắt được hắn vạt áo, vì chảo vững chắc một chút, nàng vươn mặt khác một bàn tay. Cùng nhau bắt lấy, đi theo. Ngẩng đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng, dạ Minh Châu. Mấy ngày nữa, ta liền phải đem ngươi mang đi, đến lúc đó ngươi tốt nhất không cần phản kháng, Sino rũ mắt vươn. Ngón tay thon dài, nắm nàng cái kia bị thương tay trái, nâng lên tới, phía trước không nhìn kỹ. Còn không có chú ý, hiện tại như vậy đột nhiên nâng lên tới, liền phát hiện Nam Nhiễm tay sưng càng. Ngày càng lợi hại, trước kia bao lên là cái tiểu màn thầu, hiện tại thành cái đại màn thầu, cái kia. Tay hiện tại nhìn qua cùng cái bánh bao giống nhau, Sino mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, dựa cái gì? Dẫn ta đi. Này chỉ bánh bao giống nhau tay. Người buổi tối ngủ đói cực kỳ. Không đem này tay cấp ăn. Hắn mặt vô biểu tình nói chê cười nàng lời nói, này miệng. Độc thực nàng lôi kéo Sino quần áo túm a túm mơ siêu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Có điểm hưng phấn, lời nói. Ta đã trước tiên nói, nếu là đến lúc đó phản kháng nói. Người cũng không nên hối hận, nói xong. Liền tùng hắn quần áo, lướt qua hắn đi phía trước đi, kết quả mới vừa đi không hai bước. Đã bị người cấp lại kéo trở về, hắn nắm chặt tay nàng cổ tay, tầm mắt dừng ở nàng trên má. Nam Nhiễm quay đầu lại, nhìn hắn, làm gì? Hờ hững thanh âm vang lên, đi chỗ nào? Nam Nhiễm, đi tìm cái kia vương tử, Sino nghe như vậy cái trả lời, tay dùng sức, đem người hướng. Chính mình trước mặt túm túm mơ siêu, cái nào vương tử? Nghe hắn nói, Nam Nhiễm không mở miệng, đảo không phải nàng không nói, là nàng không nhớ kỹ cái kia vương tử. Tên, cho nên mới vương tử kêu, Sino xem nàng không nói lời nào. Mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, vương tử. Bát đô lơ, hắn như là nhớ tới cái gì giống nhau, tay dùng sức. Đem người túm đến chính mình trong lòng ngực, mỏng lạnh môi. Lại lần nữa thổ lộ, là cái kia, ở trên biển bị ngươi cứu vương tử. Hắn nói lời này thời điểm, trong bất chi bất giác, mang lên lạnh lẽo, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nguyên lai ngươi cũng biết việc này. Tiểu hắc phía trước không phải nói, biết việc này chỉ có vương tử cùng nguyên thân sao? Sino cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là nghe thực khó chịu tuy rằng cái này lời nói. Là hắn lại nói tiếp, lúc ấy hắn cũng là tận mắt nhìn thấy bát rơi xuống nước theo sau bị một cái. Giao nhân cứu, chỉ là lúc ấy xem thời điểm không cảm giác, hiện tại nhắc tới tới. Thật là phiền thực, hắn ngữ điệu bình đạm, nghe không tiền đồ giận nhất kiến trung tình. Nam Nhiễm cảm thấy hắn không thể hiểu được, Sino ánh mắt lại là rơi xuống nàng hai chân thượng, chỉ. Là ánh mắt kia, càng mỏng lạnh, này hai chân. Cũng là cam nguyện vì hắn đoạn đuôi mà sinh. Sino thanh âm lạnh như băng, xảo trá giao nhân đối một nhân loại sinh chân tình, càng nói. Liền càng đôi trước mắt nữ nhân này càng xem khó chịu, Nam Nhiễm bĩu môi, vươn tay. Vươn ra ngón tay đầu chọc hắn ngực, nhắc nhở hắn, người mới xảo trá. Người mới giao nhân, người cả nhà đều là giao nhân, nàng là mỹ nhân ngư được không, Nam Nhiễm lâm vào mạc danh tự luyến. Tuần hoàn, không có. Tấu chương xong, hết chương.